Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Rồng Trong Tâm, Tình Trong Mắt của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và trước khi vào phần 2 của bộ truyện thì tác giả có vài lời nhắn gửi như sau. Đây là một bộ truyện được viết nên từ trí tưởng tượng của tác giả và toàn bộ nhân vật, bối cảnh và sự việc đều là hư cấu, không đụng đến bất cứ tổ chức hay chính quyền nào. Mọi người nghe chuyện vui vẻ, hoan hỉ và không phỉ báng. Ở tập trước thì anh Hùng đã không qua được ải mỹ nhân. Đồng Nghi đã từng bước tiếp cận được Khảo Huy và chiếm được niềm tin nơi anh, dần dần đi đúng hướng trong kế hoạch của mình. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 2 của bộ truyện. Đêm ấy, tại ga tàu, Vũ Khải Huy trong trang phục một màu đen kịt đứng ở đường ray. Trên tay còn cầm một điều thuốc lóe đóm tàn, đưa lên miệng hút một hơi rồi nhả ra. Kiểm tra cẩn thận chưa? Tiền Cường lúc này tiến lại gần cẩn trọng nói. Dạ rồi anh. Giờ chuyển hàng lên được chưa ạ? Huy nghe vậy lại đưa mắt nhìn xung quanh, là một màn tối đen kịt, chưa có ánh đèn từ nhà ga hát ra. Đi quanh khu này kiểm tra một lượt nữa đi. Vâng. Lúc đấy, ở một góc tối cách đó không xa, Đồng Nghi đứng ở đó đưa ánh mắt quan sát anh. Chiếc máy nghe lén cô gái dưới ghế ở nhà anh đã đưa đến một thông tin tốt, khi biết tối nay anh sẽ vận chuyển hàng lên toa tàu. Đồng Nghi đã nhanh chóng báo lại với cấp trên, nhưng cô chỉ được lệnh dò thám chứ không được có động tĩnh đáp trả. Thế nên bây giờ cô ở đây chính là quan sát cách thức làm việc của anh. Bây giờ khi đấy, một con chó hoang từ đâu đi tới sủa hoang, khiến mọi tầm mắt người của Huy đều dồn về phía đó, khiến cô rơi vào tình trạng cảnh báo. Lúc đấy anh cũng khẽ nhíu mày nhìn đến, sau đấy từng bước tiến lại. Tiếng đế giày cứ vang lên cổ cụp, mà Đông Nghi cũng mang vài phần căng thẳng. Khi mà chỉ còn vài bước nữa là tới, thì lúc này cô lại bước ra khỏi góc khuất đấy, kéo theo một chiếc vali như vô tình bắt gặp anh. Huy vừa thấy cô liền xuất hiện một cảm giác nghi hoặc mà khẽ nhíu mày. Đông Nghi, cô thấy anh cũng vẻ ngạc nhiên. Anh làm gì ở đây? Còn cô, đêm hôm sao lại xuất hiện ở ga tàu? Tôi trở về. Trở về? Huy có vẻ không tin lắm lời của cô, mà Đồng Nghi thế vậy liền đưa vé tàu ra cho anh. Sao, lại muốn nghi ngờ tôi nữa à? Huy nhìn xuống tấm vé trên tay cô, nó cũng chỉ mới mua cách đây vài phút, nhưng tâm thì anh luôn cẩn thận. Tại sao lại trở về? Không phải đã nói mai sẽ bàn đến thỏa thuận sao? Chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy nơi này không thoải mái. Tôi muốn trở về để ổn định lại cảm xúc của mình trước. Sắp đến giờ tàu chạy rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây. Nói rồi, Đồng Hy cũng kéo hải lý lướt qua anh. Khi đấy, ánh mắt cô cũng nhìn về một phía. Chỉ một cái chớp mắt rất điềm tĩnh mà ở góc tối xa kia đã có người hiểu ý. Nòng súng đã đổ lên đạn sẵn, ngón tay đã ở vị thế chỉ chờ bóp cò. Vừa lúc đấy, Huy cũng liền túm tay cô giữ lại. Khoan đã. Nhưng lời vừa dứt, một tiếng đoảng nhỏ vang lên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, máu từ ngực chảy trào ra, thấm ướt cả một vùng áo. Cả người vô lực sần sần ngã, đôi mắt trước đó còn kinh hãi, rồi lại nhắm chặt lại. Huy sử sôn đến mức đầu tử mở căng, mà vội đưa tay đỡ lấy cô. Đồng Nghi. Tên Cường và đám đàn em vội chạy đến. Anh Huy, anh không sao chứ? Huy vội vã bế cô lên, thanh âm đanh lại. Chia người ra, tìm bằng được kẻ đó. Dứt lời, anh cũng liền bước vội đi. Trước cửa phòng cấp cứu còn sáng đèn, Huy ngồi trên ghế chờ với một dáng vẻ lo âu. Từ sau khi phát sinh quan hệ với cô, anh dường như đối với người con gái này đã để lại sự lưu tâm. Lúc đấy, cánh cửa bật mở, Huy vội đứng dậy đưa ánh mắt trông chờ nhìn đến vị bác sĩ bước ra. Bệnh nhân có vết thương ở thành ngực bên trái, tình trạng mất máu khá nhiều. Theo kết quả chụp CT, chúng tôi phát hiện dị vật đầu đạn nằm trong lồng ngực, phiền đạn xuyên phổi nằm giữa động mạch chủ mà cách tim chỉ một phân. Chỉ định mổ cấp cứu để gắp đầu đạn ra, người nhà mau lại làm hồ sơ bệnh án và ký cam kết. Bác sĩ, phẫu thuật rủi ro có cao không? Tôi muốn đăng ký phương pháp tiên tiến nhất, yêu cầu đi thân giám đốc bệnh viện trực tiếp phẫu thuật. Phiền đạn chỉ cách tim một phân, thế nên vẫn có tỷ lệ rủi ro. Nhưng anh yên tâm, Chúng tôi sẽ dùng phương pháp tiên tiến nhất hiện nay để phẫu thuật. Còn việc anh muốn đích thân giám đốc bệnh viện, nếu như anh có sẵn mối quan hệ thì nên tác động một chút. Huy nghe vậy gật đầu. Tôi biết rồi. Nói xong câu đấy, anh cũng lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó mà quay người rời đi. Chỉ 15 phút sau đó, cả phẫu thuật cũng bắt đầu diễn ra do chính đích thân giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ huy. Vẫn ở trước cánh cửa phòng cấp cứu, ánh đèn màu đỏ chói, bật sáng hòa với màu máu còn vương lại trên quần áo của Huy. Anh ngồi ở dãy ghế chờ, cả người có phần căng thẳng dựa lưng vào thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau, ngả đầu lên phía trần nhà mà nhắm chặt mắt lại, đường yết hầu nhô lên tuyệt đẹp. Lúc đấy, tiếng bước chân vội chạy đến, giọng nói vang lên. Anh em đã chơi nhau xa tìm rồi, vẫn chưa có thông tin gì cả. Huy nghe vậy đôi mắt vẫn cứ nhắm lại mà nói. Trích xuất camera an ninh ở ga tàu xem có kẻ nào khả nghi không. Tuyệt đối giữ kín chuyện này, đừng để đến tay cảnh sát. Nếu họ vào cuộc thì lô hàng cũng sẽ bị khui ra. Em hiểu, cũng may thời điểm đó đã muộn, ga vắng người mà đối phương cũng đã rủ giảm thanh nên tiếng động không quá lớn. Nhưng mà em vẫn đang thắc mắc, suốt cuộc kẻ đấy là nhắm vào anh hay là cô ta? Nếu như nhắm vào cô ta, có khi nào là kẻ có liên quan đến cái chết của ba mẹ cô ta không? Vì ở đây cô ta đâu có quen ai, thì lấy đâu ra kẻ thù? Còn nếu nhắm vào anh thì chắc chắn hắn chán sống rồi, hắn không biết anh là ai sao? Huy nghe thấy mới mở mắt ra, anh ngồi thẳng dậy mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, giọng nói đanh lại. Dù là nhắm vào ai thì nhất định cũng bắt hắn phải trả máu. Cường nghe vậy gật đầu tán thành. Em đã dặn anh em đi quanh đấy tìm xem có manh mối nào không, cũng cho người đi nghe ngóng điều tra mấy đội khác, xem liệu có phải chúng nó chưa đều bên mình không. Phía này tôi sao cho cậu. Vâng, cô ta sao rồi anh? Đạn cách tim một phân, hiện giờ đang phẫu thuật gắp viên đạn ra. Ghê vậy, cô ta mà qua được ải này, trong hạng lớn lắm. Huy nghe vậy cũng chẳng nói gì, tương tự anh nãy giờ đã theo vào bên trong căn phòng kia rồi. Lúc này, cứ nhìn thấy cả người anh vơi máu, lại nói. Anh, hay anh về thay đồ đi, để em ở đây, có gì em sẽ báo. Không cần đâu, cậu cứ đi làm việc của mình đi, phải tìm ra được tên ấy càng sớm càng tốt, tránh để lâu ngày đêm dài lắm mộng. Nghe thế, Cường cũng gật đầu. Vâng, vậy nếu cần gì anh cứ gọi cho em. Sau câu đấy, Cường cũng quay người đi. Hành lang bệnh viện lúc này về đêm cũng trở nên vắng vẻ, một sự cô độc bao trùm lên thân ảnh người đàn ông ấy. Hình như đây là lần đầu, mà không, chỉ xác là chắc chắn đây là lần đầu Vũ Khải Huy lại đặt tâm tình của mình quá nhiều lên một người phụ nữ như vậy. Anh không hiểu, cũng không thể nào lý giải được cái thứ cảm xúc bây giờ của bản thân. Có một chút lo lắng, một chút đau lòng. Kỳ lạ thật, một lần phát sinh quan hệ là để lại trong anh vô vàn cảm giác khác lạ. Khi màn đêm đã buông sâu xuống, lúc ấy để phòng cấp cứu cũng trở tắt, cánh cửa sau đó bật mở. Huy suốt mấy tiếng đồng hồ không hề chợp mắt một giây phút nào, lúc này vội vàng đứng dậy. Vị bác sĩ bước ra ngoài, ông kéo chiếc khẩu trang xuống, gương mặt mang vài phần mệt mỏi. Cả phẫu thuật rất thành công, chúng tôi đã lấy được viên đạn ra mà không tổn hại đến bất cứ cơ quan nào. Chỉ cần nghe thế, Huy như thở phào một cái rồi mới nói. Cảm ơn bác sĩ. Giờ chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được rồi. Lúc đấy, chiếc giường bệnh đưa đẩy ra ngoài, đồng nghi nằm trên đấy với gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt trong cơn mê man. Bộ dạng mong manh tới mức chỉ cần chậm một chút là sợi dây xi mạng sẽ đứt mất. Cô được đưa về phòng hồi sức. Cả đêm đấy, Vũ Khải Huy ngồi ở bên cạnh túc trực. Đến sáng ngày hôm sau, tiếng ồn ào của các họp giao ban mới đánh thức đồng nghi tỉ lại. Cơ thể vừa trải qua một các phẫu thuật lớn, giờ người chỗ nào cũng đau ê ẩm, tứ chi tê liệt không còn sức. Đôi mắt mệt mỏi chớp nhẹ vài cái rồi mới nhìn đến nơi trần nhà trắng xóa kia mà vô thức nói. Đây là âm thảo địa phủ sao? Lời vừa dứt thì một giọng nói vang lên. Đây là bệnh viện thành phố và em cũng vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, đánh bại cả Diêm Vương rồi. Nghe thế, Đồng Nghi mới khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Thiểu Huy đang đứng ở bên khung cửa sổ mà hàng lông mày khẽ nhíu lại. Sao lại là anh? Huy lúc này tiến lại gần cô. Sao thế? Viên đạn xuyên ngực khi trí nhớ của em cũng biến mất luôn sao? Đạn. Đồng Nghi nghe thế mới nhớ lại chuyện đã xảy ra mà nói tiếp. Sao tôi lại trúng đạn? Tôi vẫn đang điều tra tìm kẻ đấy. Khả năng là nhắm vào tôi, nhưng không ai trúng em. Cô nghe anh nói vậy, lại nhắm mắt mà thở mạnh một cái, cảm nhận được cơn đau thắt mà khẽ nhăn mặt. Đau chết mất. Huy thế thế liền tiến lại gần. Đừng cử động nhiều, bác sĩ đã phẫu thuật các viên đạn ra rồi, giờ em cần nghỉ ngơi. Hành lý của tôi đâu? Tôi đã cho người đem về rồi. Đồng Nghi mở mắt ra nhìn anh, giọng nói có phần yếu ớt. Trong túi của tôi, hộp phấn và một thỏi son, lấy giúp tôi. Em đang bệnh mà còn lo làm đẹp sao? Sao không? Người chết còn phải trang điểm, nói gì người bệnh? Huy nghe cô nói vậy, bất giác lại bật cười. Được rồi, tôi sẽ bảo người mang đến cho em. Nếu em đã tỉnh rồi, thì tôi về qua nhà một lát, rồi sẽ trở lại. Đồng Nghi lúc này mới nhìn xuống người anh, thấy chiếc áo anh mặc vẫn còn mỏ máu mà hỏi. Anh ở đây cả đêm qua sao? Không tôi thì là ai? Được rồi, nghỉ ngơi thêm đi, lát tôi sẽ vào. Nói xong câu đấy, Huy cũng quay ra ngoài dặn dò y bác sĩ kiếp trực rồi rời khỏi bệnh viện. Anh trở về nhà, việc đầu tiên chính là gội rửa toàn thân mình để chui đi cái mùi máu tanh nồng. Sau đó xuống bếp, tự mình nấu cho cô một nồi cháo loãng, hương thơm nước tỏa khắp cả nhà bếp. Khi đấy, Cường ở bên ngoài vội vã đi vào. Anh, em vừa nghe ngóng được một tin. Có gì nói luôn đi. Mấy đứa em đi điều tra, chúng nó nói tối qua biết đội thẳng Quang Khệnh, đêm hôm lẻ lút tụ tập ở một công trường bỏ hoang, làm gì đó không rõ. Có người dân đêm đi chợ, nghe thấy chúng nó kháo nhau, cái gì mà bán chết nó. Nghe vậy, Huy liền nhìn sang. Tìm hiểu được chúng nó làm gì chưa? Chưa anh. Nhưng có khi nào liên quan đến vụ nổ súng tối qua không? Trước giờ nước sông không phạm nước giếng, thế nên cần phải biết chính xác có đúng liên quan đến bên đó hay không, tránh gây hiểm khích. Em biết rồi, em vẫn đang điều tra. Với lại ở quán bar Uri có mấy tên thanh niên nói muốn gặp anh. Em đã đuổi chúng nó rồi, nhưng ngày nào cũng đến, không biết có chuyện gì không. Nghe vậy, Huy chợt suy tư một hồi, sau đó nói. Được rồi, tôi sẽ qua đó xem sao. Cậu đem nồi cháo này vào bệnh viện cho cô ấy. Vâng. Trong hành lý của cô ấy đem theo một hộp phấn và thỏi so nữa. Em biết rồi. Sau câu đó, Huy cũng trở ra ngoài xe, còn Cường theo lời dặn dò của anh đem đổ đến cho cô. Khi đấy, ở trong phòng bệnh chỉ có mình Đâu Nghi. Cô vừa tay lấy hộp phấn để ở phía bàn bên cạnh rồi mở lên, xoay nhẹ chiếc gương. Ánh đèn tín hiệu phát sáng. Ngay sau đó một giọng nói vang lên. Đồng Nghi, kế hoạch lần này cô không xin phép tôi mà đã tự ý hành động là sao? Cỡ bay quá nên tôi không kịp báo cáo, nhưng kết quả được để đáp, anh ta có lẽ đã không còn nghi ngờ tôi nữa rồi. Nhưng cô có biết hành động như vậy rất nguy hiểm hay không? Cô là đạo vụ quan trọng trong chuyên án, nếu lỡ như có mệnh hệ gì, tôi phải giải thích làm sao với cấp trên. Chẳng phải tôi không sao rồi sao? Phía đạn chỉ cách tim có một phân, nghĩa là cô chỉ cách cái chết có một đoạn thôi đấy. Tại sao không chọn vị trí khác an toàn hơn? Muốn một phát phải đi luôn thì phải chấp nhận chơi lớn. Cô đúng là cứng đầu, cũng may không sao, nếu không sẽ là một tổn thất lớn cho đội chúng ta. Giờ tình hình thế nào? Tôi nắm chắc phần thắng rồi, tới đây chắc chắn sẽ khóa tín hiệu một thời gian. Bất cứ nhiệm vụ nào cũng không nhận. Tôi cần tận dụng thời gian này để chiếm lấy niềm tin của anh ta. Ngay cả là việc cho anh ta cũng phải làm. Tôi hiểu, mục đích ban đầu của cấp trên chính là vậy, để cô dần dần gia nhập vào tổ chức của anh ta, sau đó tìm cách nắm giữ hết bí mật nội bộ bên trong. Khi hoàn toàn không chế được thì sẽ có lệnh quây bắt khẩn cấp. Tôi chỉ gọi điện thông báo tình hình trước mắt vậy thôi. Người đã hỗ trợ tôi đêm qua cũng cho anh ta rút về đi. Được. Sau câu đấy, Đồng Hy cũng ta đi tín hiệu, phải thao tác vô hiệu hóa hoàn toàn, đem hồ phấn trở về trạng thái bình thường nhất. Chiều này của cô đã tính nhất định sẽ thành công, chỉ là cô đưa bản thân ra đánh cửa quá lớn, nhưng xem ra số mạng của cô vẫn chưa đến ngày tận. Thời gian sau đó, Vũ Khải Huy trực tiếp chăm sóc cô cho đến ngày xuất viện. Anh lái xe đưa cô về nhà của mình, dẫn cô đến một căn phòng lớn đã được bố trí nội thất sang trọng với tông màu nhẹ nhàng con gái. Đồng Nghi đưa mắt nhìn căn phòng hồi lượt, gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang vài phần nhợt nhạt bởi vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh. Sao lại phải về nhà anh? Huy nghe vậy cũng bình thản nói. Trước khi tôi tìm được kẻ đấy, em phải hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Không phải nói là nhắm vào anh sao? Tôi ở cạnh anh, há chẳng phải càng nguy hiểm hơn? Đó chỉ là nghi ngờ thôi. Huy tiến lại gần cô, túm lấy cánh tay cô kéo người áp sát lại, rồi tiếp lời. Hơn nữa, chỉ có một lần thôi, tôi không để xảy ra lần thứ hai đâu. Đồng Nghi nghe vậy hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên anh, sau đấy lại đẩy nhẹ anh ra, rồi đi lại phía trước giường ngồi xuống, dáng vẻ có phần chán ghét. Tôi cảm thấy từ khi gặp anh, mình bị sao quả tạ nhìn chúng vậy, đen đủi. Huy lúc này nhìn cô mà từng bước tiến lại gần, bất chợt bế cô lên rồi ngồi xuống giường, thuận tay đặt cô ngồi trên đùi mình, mà Đồng Nghi cũng có chút giật mình theo phản xạ, khoác tay qua cổ anh. Anh làm gì vậy? Huy không ngần ngại đưa tay lên cởi cúc áo của cô. Tôi muốn xem vết thương. Hành động khiến Đồng Nghi sửng sốt, liền túm tay anh giữ lại. Đồ bậy hoạ này. Sao lại bày ra vẻ hoảng hốt như vậy? Cơ thể em, da thịt chỗ nào tôi cũng đều chạm qua cả rồi. Nghe thế, cô có chút đỏ mặt mà ngập ngừng nói. Cho dù là vậy, nhưng cũng chỉ có đêm đó, anh đâu thể vì thế mà cứ chơi chẽn chiếm tiện nghi tôi như vậy. Không phải em nói bị sao quả tạ nhìn chúng sao? Không bằng để tôi nhìn biết đâu giải họa được. Đồ điên, cái giải họa bây giờ đó là anh tránh xa tôi một chút. Nghe vậy, Huy bất chợt buông tay ra khỏi áo cô, hướng cái ánh mắt có phần chiều chuộng nhìn lên gương mặt khả ái mà nói. Xa như vậy được chưa? Đồng Nghi lúc này chống tay lên ngực anh đẩy ra mà nhấn mạnh từng chữ. Càng xa càng tốt. Ai ngờ sau câu đấy, vòng tay anh siết chặt lấy bờ eo cô, kéo áo sát lại, rồi bình thản nói. Với tôi, khoảng cách đó là xa rồi. Nếu như vẫn không được, vậy thì sao quả tạ nhìn chúng tôi luôn đi. Nói rồi, anh lại đưa tay lên cởi cúc áo của cô ra, mà Đồng Nghi thấy vậy lại lung túng phản đối. Này! Cử động mạnh của cô động đến vết thương, một cơn đau bỗng kéo đến, khiến Đồng Nghi khẽ nhíu mày. À, thấy vậy, Huy lo lắng nhỉ lên, thấy ông có một chút trách móc. Em nghe lời một chút không được sao? Sau câu đấy, Đồng Nghi cũng đẩy phải xuôi theo, từng cúc áo lần lượt được cởi bỏ, hai trái đảo cao mọng dần lộ ra, nhưng lời này lại xuất hiện thêm một vết mổ còn sưng đỏ. Đồng Nghi bất giác xấu hổ đưa tay lên che lại mà nói. Đừng nhìn, trông ghê lắm. Anh nghe vậy lại nhẹ nhàng cầm tay cô gả xuống, sau đấy bất ngờ phủi mặt vào nơi đó, bờ môi mang hơi thở nóng chạm lên những đường chỉ nổi cộm mà nói. Không ghê, ngược lại tôi thấy rất đẹp. Câu nói ấy mang theo một sự ma mị phui chốc khiến đầu óc cô có một thoáng điêu đứng. Cả gương mặt Đông Nghi đỏ bừng lên vì điều đó. Cô vội đẩy anh ra, rồi tôi lấy ngực áo mình che lại mà nói. Nhưng tôi thấy nó không đẹp và không muốn ai nhìn. Huy nghe thế nhỉ lên. Không muốn ai nhìn là đúng rồi, bởi vì chỉ có tôi mà có quyển đấy thôi. Anh là gì mà có cái quyển đấy? Tôi là gì sao? Là người đàn ông đầu tiên của em, là người có thể ngăn cản bất cứ thằng nào dám bước đến gần em. Như vậy đã đủ chưa? Này! Còn chưa kịp nói hết, anh đã cắt ngang. Vũ Khải Huy, tên tôi, nhớ chưa? Hãy thử gọi đi. Sao tôi phải gọi? Anh ngờ lời vừa dứt, Duy bất chợt hôn lên môi cô, dây dưa mua lấy mở môi mềm mại một cách chậm rãi. Mà Đồng Nghi lúc này kinh ngạc tròn mắt, mất vài giây bảo hoàng rồi mới vội đẩy anh ra. Này, cái đồ bệnh hoạn. vẫn không chịu gọi tên tôi sao? Vậy nếu tôi làm lại một lần nữa? Nói rồi, Huy lại ghé sát mặt lại gần, nhưng cô liền chống tay lên ngực anh đẩy ra, rồi vội vàng nói: Vũ Khải Huy, vậy được chưa? Nghe thế, anh bất giác mỉm cười hài lòng. Biết nghe lời rồi đấy. Sau câu đó, anh cũng xoay người đặt cô ngồi xuống giường rồi đứng dậy. Được rồi, thời gian này vẫn còn cần nghỉ ngơi. Tôi không làm em mệt nữa. Tôi có việc cần phải làm, lát về sẽ nấu cơm cho em. Nói rồi, Huy cũng quay người trở ra ngoài, mà cô ngồi đấy nhìn theo bóng anh đi khuất. Nghe tiếng xe chạy rời khỏi, bàn tay đưa lên quẹt ngang lau miệng mình. Ánh mắt ngượng ngùng ban nãy phút chốc cũng trở nên đay lại, đôi đồng tử sâu hun hút những tâm tư. Khi ấy, tại một căn nhà khác, một tên thanh niên mặt mày dữ tợn sang chỗ kín cánh tay đi vào. Anh Quang, em mới nghe được một tin, Thảo Huy nó đang quen với con nào đấy. Nghe vậy, tên Quang kia vẫn bình thản nói: Mày lạ lắm à, cứ làm như trước giờ nó không chơi phụ nữ bao giờ. Lần sau đem về tin bổ ích một tí, không thì thôi. Nhưng lần này khác lắm anh, nó đưa con nhỏ đấy về nhà ở. Em nghe ngóng được con này bị dì nằm ở viện 10 ngày, là hắn túc trực bên cạnh chăm sóc đấy. Chưa giờ thằng này chơi phụ nữ như đảo hoa dẫm cành, chơi xong nó quăng cho cục tiền rồi thôi, làm gì có chuyện tận tình như vậy. Vừa nghe nói thế, tiền Quang liền nhíu mày nhìn sang. Tin đúng không? Đúng anh. Mày điều tra xem con đấy là ai, không ngờ nó cũng có ngày tự tạo cho mình một điểm yếu rồi. Vâng, nếu đúng nó yêu con nhỏ đấy thật, thì chúng ta chỉ cần dùng nó để uy hiếp hắn. Anh nhiều năm qua cứ phải nhường nhịn hắn như vậy, giờ cũng sắp đến lúc nên cho hắn biết tay rồi. Tiền Quang nghe thế đăm chiêu một hồi rồi bật cười. Ha ha, người của tao sao xếp đều không có kết quả, không ngờ không tốn công lại được việc. Tao nói rồi, khiêm tốn cỡ nào mà va vào thần lờ thì cũng dại người mất khôn thôi. Mau đi đi, tìm hiểu con đấy cho tao. Dạ. Nói rồi, tiền đấy cũng liền rời đi. Gã Quang ngồi trên ghế đăm chiêu vài giây rồi lại bật cười đắc ý. Buổi tối hôm ấy, con mẹc đắt tiền màu đen bóng loáng sửa lại trong một căn nhà hai tầng được thiết kế hiện đại. Mở cửa bước xuống là gã đàn ông tướng tá khá đồ con, dáng vẻ có phần khệnh khạng, từng bước tiến vào bên trong, đưa tay đẩy cửa ra. Lúc này, ngay phòng khách là một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sofa vắt chéo chân, một tay cầm chiếc gương soi, một tay tôi thỏi son đỏ lên môi mình. À ta biết có người đến, nhưng vẫn không đoái hoài tới. Thế vậy hắn ta mới bước vào, qua lên. Cả ngày phấn phấn son son, rồi cũng có làm được cái tích sự gì đâu, vô dụng. Nghe vậy, ả ta vẫn bình thản tô son cho xong. Sau đấy, còn mí môi ngắm nghía đủ kiểu, rồi mới nói. Bé bé cái mồm thôi, muộn rồi, để yên cho hàng xóm người ta nghỉ nữa. Ai ngờ lời vừa dứt, hắn liền đi lại giật phăng chiếc gương trên tay ả, quăng lên bàn. Việc tôi bảo cô làm được đến đâu rồi, mà giờ này còn ngồi đây soi gương ngắm nghía. Thế thái độ khác lạ của gã ta khiến ả cũng có chút kinh ngạc. Này Quang, anh nổi cáo cái gì? Không phải tôi vẫn đang làm đây sao? Đang định tối nay đến gặp anh ta đây. Đúng là thứ đàn bà vô dụng, chả được cái tích sự gì ngoài to vú. Mà to quá, lút mẹ cái não rồi. Giờ có đến gặp hắn làm gì? Hắn chịu gạo cô chắc. Sao không? Sao không à? Giờ hắn có con khác rồi, còn đưa con bé nhỏ đấy về nhà ở chung sống như vợ chồng kia. Nghe thế, ả ta cũng trở nên sửng sốt. Anh nói Huy sao? Không hắn thì là ai? Anh ấy đang quen con nào? Sao tôi không biết nhỉ? Ai biết nó là con nào? Đã bảo thằng Ben nó điều tra rồi. Nói đến đấy, Tiền Quang lại nhìn xuống bụng ả rồi hỏi tiếp. Thế cái bụng có phản ứng gì chưa? Nghe vậy, ả ta lại bất giác đặt tay lên bụng mình, sau đó có vẻ bực bội mà nói. Chưa? Đúng là con đàn bà an hại. Anh chửi tôi thì được cái gì chứ? Hôm đó tôi cũng đã chọc thủng bao rồi. Không có thì là do anh ta, chứ không phải do tôi. Mà anh cứ làm như một lần là có thai được liền ấy. Cô xem tôi đã tốn bao nhiêu tiền đáp xuống người cô để có thể tiếp cận được hắn. Một cơ hội tốt như thế còn không nắm bắt được, thuộc cả một con đàn bà vô danh tiểu tốt. Ả ta bị nói như ta nước nên trong lòng cụ ấm ức, lại nghe được Vũ Khải Huy có quan hệ với người đàn bà khác thì bù bội cả tăng thêm mà gắt gỏng. Tôi cũng đã liên tục chủ động liên lạc với anh ta, nhưng anh ta đâu có chịu. Mà anh lại gì anh ta nữa, tính khí thất thường, phụ nữ với anh ta cũng chỉ qua đường thôi, còn kia không nổi vài ngày đâu. Thế mà nó được hắn chăm sóc suốt mấy ngày trời ở bệnh viện, sau đó xuất viện là nó đưa về nhà luôn rồi đấy. Ả ta nghe nói thế, bàn tay siết chặt lại, cô nén giận. Tên Quang lại tiếp tục. Được rồi, cô cũng không phải làm gì tiếp nữa, có làm cũng vô dụng, tôi đến chỉ để nhắc vậy thôi. Sau câu đấy, hắn ta cũng quay người trở ra ngoài, mà Ả ta ngồi đấy, ánh mắt sâu hắm, lộ rõ sự ghen ghét, nhìn chằm chằm vào chiếc gương để trên bàn. Sau đấy giận dữ khuôi tay, gạt nó xuống đất vỡ tan tành mà gằn lên. Để tao xem, mày rốt cuộc là con nào. Tối đấy, tại nhà của Huy, ở ban công của một căn phòng, dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình đứng trước gió, hướng gương mặt nhìn lên phía ánh trăng trên cao kia. Thứ ánh sáng yếu ớt chiếu xuống đôi mắt xinh đẹp, nhưng sớm đã đắm chìm trong những toan tính mưu kế. Đồng Nghi biết lựa chọn cách này để ở bên cạnh anh sẽ không tránh được những lần đụng chạm thể xác. Cô đang tự hỏi liệu cô đánh đổi như vậy có đáng không. Mục đích ban đầu bước chân vào chuyên ngành, thứ nhất là muốn tìm hiểu về cái chết có nhiều uẩn khúc của ba mẹ cô. Thứ hai là vì sau khi ba mẹ cô mất, Đại Bảo hiện là cấp trên của cô đã nuôi dạy và cho cô học hành đầy đủ. Vậy nên cô cũng là nghe theo lời dẫn đường của ông ấy mà tham gia vào đội đảo phụ. Trước giờ khó khăn nguy hiểm thế nào cô cũng không từ, nhưng lần này là đánh đổi danh tiết của một đời con gái. Ván cửa này cửa quá lớn rồi. Bây giờ lúc đó, một bóng người từ phía sau phủ lấy tấm lưng cô. Anh ghé mặt vào một bên tai mà hỏi nhỏ. Đang nghĩ gì vậy? Đồng Nhi vẫn khá bình tĩnh mà trả lời. Tôi chỉ là đang nghĩ bước đầu đặt chân đến đây với mục đích gì, và giờ có còn vì điều đấy nữa không? Nghe thế, Huy bất chợt vào tay ôm lấy eo cô từ phía sau, rồi nói. Chuyện của ba mẹ em sao? Đồng Nhi khẽ gật đầu một cái. Lúc ba mẹ tôi mất, khi ấy tôi mới 10 tuổi. Họ nói ba mẹ tôi gặp tai nạn mà qua đời. Tôi chỉ biết được vậy. Sau này lớn lên, học hành đỗ đạt, có một chút quen biết mới dò hỏi thêm được. Cái chết của ba mẹ tôi năm đó có quá nhiều uẩn khúc, lại liên quan đến một số nhân vật có vai vế, thế nên không thể làm lớn chuyện được. Tôi nghe được tin con trai của đại gia bậc nhất tỉnh Đê tổ chức lễ đi hôn, mời những vị quan khách có vai vế và chức vụ to lớn nên mới tự mình đến đây. Mong muốn ban đầu là có thể thu thập thêm một chút thông tin nào đó. Cuối cùng đã không tra được gì lại khiến bản thân thảm hại như vậy. Nghe nói thế, Huy khẽ xoay người cô lại nhìn đối diện mình. Vẫn còn ở mức tôi chuyện đấy sao? Đồng Hy bộ dạng không quan tâm mà trả lời. Ở mức thì được gì, chuyện cũng đã xảy ra rồi, đâu có khác được. Thật ra cuộc sống của tôi có khá nhiều phức tạp. Việc tôi đề phòng và nghi ngờ em không phải là tùy hứng. Bây giờ tôi không thể nói rõ được, nhưng một lúc nào đó sẽ có thể. Chuyện của ba mẹ em tôi sẽ điều tra giúp. Có lẽ không cần đâu, đến bản thân tôi còn không lo nổi cho mình, thì nếu điều tra được tôi có thể làm gì được. Huy nghe vậy lại đưa tay lên chỉ nhẹ mái tóc cô. Bản thân em tôi lo nổi, chuyện của em tôi làm được. Đồng Nhi nghe thế lại nhìn lên anh, đôi mắt trong veo và sáng như ánh trăng trên kia, dường như trong vài giây ngắn ngủi đã rung động. Cô nhận ra được thái độ kỳ lạ ấy, liền gạt phăng nó đi, tự dặn bản thân mình phải cứng rắn. Trong ván cờ này tuyệt đối không thể để gái ông đập lưng ông được. Lúc đấy, một cơn gió thổi mạnh lùa qua khiến cô khẽ rùng mình. Huy thấy vậy lại nói. Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mà vào trong không lạnh. Tiết trời mùa này nhiều gió đầu. Nói xong câu đấy, anh cúi người xuống bế bổng cô lên. Đồng Nghi theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh mà vội nói. Làm gì thế, tôi vẫn đi được mà. Em đứng ngoài lâu mệt rồi, để tôi đưa em vào. Cứ vậy, Anh tưởng bước bế cô trở vào trong, nhưng tuyệt nhiên lại ra khỏi phòng của cô, khiến Đồng Nghi khó hiểu. Đi đâu vậy? Anh không nói gì, cứ trực tiếp đưa cô về phòng của mình, đi đến chiếc giường đặt cô xuống, sau đấy thuận tiện cũng nằm luôn bên cạnh. Này, anh làm gì thế? Để tôi về phòng. Huy lúc này ôm cô vào trong lòng, cái mùi hương thơm thoang thoảng trên cơ thể cô khiến anh dễ chịu. Ngủ đi, tôi sẽ không làm gì đâu. Nghe vậy, Đồng Nghi cũng tự xuôi, cả gương mặt cô áp sát vào ngực anh, nghe được cái tiếng nhịp tim đập, hơi thở nóng phả trên đầu. Cảm giác ấy như được che chở, phù chốc là bình yên đến kỳ lạ. Chỉ là tâm tư của cô lúc này lại đang nhen nhóm những mưu tính khác, từng bước đã đến gần kế hoạch rồi. Được một lúc sau, bất chợt Huy lại buông cô ra mà ngồi dậy. Đồng Nghi thấy thế lại ngước mặt lên nhìn một cách khó hiểu. Anh thấy vậy liền nói, em ngủ đi, tôi đi tắm. Không phải anh tắm rồi sao? Hôm nay thời tiết hơi nóng. Nói xong câu đó, Huy cũng liền bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm, trong con mắt ngơ ngác của cô. Anh ta bị sao thế nhỉ? Tiếng nước chảy rau rách vang lên. Huy ở dưới vỏ sen hứa là nước mát lạnh rồi thả xuống cơ thể cường tráng của mình. Dòng nước bám theo những đường cơ tuyệt đẹp chảy xuống da thịt rắn chắc, đến cả vị trí cao ngạo đã vì ai mà vực dậy kia. Huy nuốt xuống một đường yết hầu tuyệt đẹp mà khẽ chửi thề. Chết tiệt! Sau khi đã rủ nước để giải tỏa lại tâm trạng của mình, Huy mới trở ra ngoài, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Anh tiến lại phía giường, thấy cô đã say sưa ngủ, lại bằng cách nhẹ nhàng nhất nằm xuống bên cạnh rồi ôm cô vào lòng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng được lâu sau đó, anh vẫn phải ngồi dậy, hạ thân bước bồi khủng khiếp. Đâu phải là anh chưa từng gần gũi phụ nữ, nhưng không hiểu sao cứ ở cạnh cô thì bản thân không còn kiểm soát được nữa. Huy bước xuống giường, cầm theo hộp thuốc đi ra ngoài ban công hóng gió, tiện tay chắp lấy một điếu rồi đưa lên miệng hút từng hơi sâu. Khi đã áp chế được dục vọng xuống, tâm tư anh cũng trở nên trầm mặc. Sau đó lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đợi bên kia nhấc máy, thanh âm như sợ người bên trong tỉnh giấc mà hạ xuống. Tìm thêm thông tin về cái chết của ba mẹ cô ấy, điều tra một lượt từ đầu cho tôi. Nói rồi anh cũng tắt máy, sau đó quay mặt như người con gái đang yên giấc trên chiếc giường kia, ánh mắt lại trở nên dịu dàng. Huy ở đấy hút thêm điều thuốc nữa rồi mới quay trở lại. Lần này cũng không dám chạm vào cô nữa, chỉ nằm xuống bên cạnh rồi cố ép mình đi vào giấc ngủ. Khi mà hơi thở đã đều đặn, nhận thấy người bên cạnh mình đã ngủ say, Đồng Nghi mới từ từ mở mắt. Trong bóng đêm ấy, đôi đồng tử như một hồ sâu hun hút như người đàn ông cạnh mình. Vạn vật là vô thường, mà tình cảm là thứ không bao giờ đoán trước được. Chỉ mong rằng con người sẽ không phải hối hận bởi những gì mình đã làm. Ngày hôm sau, khi mà Huy đã lái xe rời khỏi nhà, lúc đấy một người phụ nữ ăn bận sảnh điệu đứng trước cổng ngó nghiêng nhìn vào trong. Có vẻ như ả ta chắc chắn không có anh ở nhà, sau đó mới nhấn chuông. Đồng Nghi trong nhà nghe tiếng chuông cũng làm lạ, thường thì anh về có khóa mở cổng sẵn, đâu cần nhấn chuông. Nghĩ vậy, cô lại đi ra ngoài, nhìn thấy bóng người đứng ở đấy, bèn tiến gần hơn. Cô tìm ai? Ả ta nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, ánh mắt quan sát rồi nói. Anh Huy có nhà không? Anh ấy ra ngoài rồi, cô muốn gặp thì đến khách sạn. Nói rồi, Đồng Nghi cũng định quay vào trong, nhưng ả liền lên tiếng. Không cần, mở cửa cho tôi vào. Nghe thế, cô khẽ nhíu mày. Cô là ai? Tôi là người yêu của anh Huy. Nghe vậy, trong lòng cô bỗng xuất hiện một thứ cảm giác đề phòng, xen lẫn toan tính. Xem ra người đàn ông chơi hoa này cũng phòng tỉnh không ít. Còn có phải người yêu hay không thì cô không rõ được. Nhưng xem ra cô có thể mượn con mồi này để tiếp tục đưa anh vào lưỡi câu rồi. Thế cô cứ nhìn mình như vậy, lại sợ Huy về nên ả gắt lên. Còn không mau mở cửa đi. Lúc này Đồng Nghi mới ra vẻ có chút chần chừ, sau đó cũng mở cửa. À thế vậy liền sâu thẳng vào trong nhà, ngạc nhiên như chủ nhân ở đây ngồi xuống ghế, nhưng mắt vẫn không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Đồng Hy lúc này quay người theo sau ả đi vào trong. Cô tận dụng góc camera đứng ở vị trí thuận mắt nhất mà nói: Huy không có nhà, nếu cô muốn ở đây đợi thì tùy. Nói rồi cô định quay người đi thì ả lên tiếng: Cô cũng mà dày chơi chẽ nhỉ, biết tôi là người yêu của anh Huy mà dám tỏ thái độ như thế à? Người yêu của anh ta thì sao? Cô muốn tôi phải cung kính hầu hạ? Còn không mau cuốn gói cút khỏi đây. Đồng Nghi nghe vậy khẽ cười nhạt: Cô là chủ nhân của nhà này sao? Thế thái độ của Đồng Nghi như vậy, ả ta lại thêm tức mà đứng dậy đi lại. Tao là người yêu của Huy, sớm muộn gì cũng là chủ nhân của ngôi nhà này. Tao bảo mày cút thì mày phải cút. Trông bộ dạng như chó bị cưa mất khúc xương của cô có đáng thương không kìa? Mày gọi ai là chó? Ả ta giận đến tím mặt, liền vung tay lên định đánh cô. Nhưng lúc này một giọng nói gằn lên: Cẩm Tú, cô giỏi rồi đấy. Nghe thế, ả ta liền sửng sốt quay người lại nhìn. Huy khi đấy từ ngoài bước vào trong, nét mặt đầy sát khí. Ả có chút lo sợ, nhưng vừa nãy là mẹ miệng với cô nên không thể hạ mình được, liền đi lại phía anh, cố nở ra một nụ cười. Huy, mấy ngày không gặp, em nhớ anh nhiều đấy. Ả ta như rắn bám lấy người anh, nhưng lúc này Huy bất chợt túm lấy cổ tay ả mà gằn lên: Lúc nãy cô định làm gì hả? Nếu không phải anh để ý camera thì không biết được ả dám to gan như vậy. Thấy dáng vẻ như muốn giết người ấy của Huy, ả ta cũng run run. Huy là cô ta coi thường em chỉ muốn dạy dỗ cô ta một chút thôi. Vừa nghe thế, Huy liền bóp thắt lấy cổ ả. Dạy dỗ? Gan cô càng ngày càng lớn rồi đấy. Cút khỏi đây trước khi tôi chỉ cô thế nào là dạy dỗ. Nói rồi, anh hất mạnh ả ra phía ngoài, khiến ả lao đao. Cẩn Tú vừa sợ hãi, vừa căm phẫn nhìn cô. Ả đưa tay chạm lên cổ mình, sau đấy rồi cũng hậm hực bỏ đi. Đồng Nghi lúc này thấy vậy lại lên tiếng: Anh làm vậy hơi quá rồi, không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Cô ấy là người yêu anh mà. Nghe vậy, Huy mới quay lại nhìn cô. Người yêu? Có lẽ tôi nên chuyển đi, tránh gây hiểu nhầm cho anh. Nói rồi, Đồng Nghi cũng quay người đi thẳng lên phòng mình, mà Huy thấy vậy cũng theo sau. Cô ta nói vậy là em cũng liền tin sao? Nếu không thì sao cô ta đến đây làm gì? Anh ở bên ngoài chưa hoang kẹo huyệt, còn đưa tôi về đây, chẳng khác nào tự phải trần bộ mặt của mình. Nghe giọng cô có vẻ giận dỗi, Huy định giải thích, nhưng bất chợt anh nhận ra sự khác lạ, bất giác cười mà hỏi: Sao thế, ghen à? Vừa nghe vậy, Đồng Nghi liền sửng sốt như chột dạ. Ghen? Anh nghĩ cái quái gì thế? Anh quen ai, quan hệ yêu đương với ai, liên quan gì đến tôi mà tôi phải ghen? Hoàng tưởng, nếu không phải anh cứ ép đưa tôi về đây thì tôi muốn ở lại nhà của anh chắc. Nhìn cái dáng vẻ của cô như vậy, Huy lại thêm thích thú mà từng bước tiến lại gần. Tôi chỉ hỏi một câu mà em trả lời cả một hơi dài như thế, lại còn bảo không ghen. Đồng Nhi ước nghẹn cổ họng mà cười hát lên một cái rồi gằn lên: Không ghen. Sau đó cô liền quay người đi, nhưng Huy đã nhanh bước tới túm eo cô kéo quay lại, cơ thể áp sát vào người mình rồi cương chiều nhìn cô. Nghe đây, tôi chỉ nói một lần thôi. Đúng là tôi có quan hệ với cô ta, nhưng không phải là yêu đương, chỉ phát sinh một lần duy nhất trên phương diện bóp bánh trả tiền. Cô ta cũng chưa bao giờ được bước chân vào nhà của tôi, ngoại trừ việc hôm nay em đã mở cửa mời vào. Trước giờ, người phụ nữ duy nhất tôi đưa về nhà ngủ trên giường của tôi là em. Trong một giây phút ngắn ngủi đó, hình như tim của cô bỗng chốc chuyển biến khác biệt mà cô không hề hay biết. Đồng Nghi cả gương mặt có chút nóng bừng lên mà né tránh cái nhìn của anh. Ai muốn quan tâm chứ? Ai muốn đưa thêm ai về nữa là việc của anh. Nếu như anh không có gì thì cô ta cũng đâu đến đây to tiếng với tôi. Dù sao tôi cũng chỉ ở tạm một thời gian, đợi vết thương lành thì sẽ mua vé bay về. Còn nói là không quan tâm sao? Vậy sao không dám nhìn thẳng mà tôi? Không thích. Dáng vẻ giận dỗi trẻ con kiểu này quả thử khiến Huy cảm thấy thêm cương chiều cô hơn. Anh khẽ mỉm cười rồi giữ lấy cảm cô xoay nhìn chính diện mình. Sau đó dần dần cúi xuống áp sát lại. Đồng Nghi thế vậy cũng kháng cự né tránh. Này, này. Tôi không phải là này, gọi tên thôi. Thành âm mang dung lượng nhỏ, nhưng sự nam tính toa ra, ngữ điệu có phần ra lệnh. Ánh mắt nhìn cô mang theo tình ý, khiến Đồng Nghi cảm thấy bối rối. Huy. Một cái tên được gọi ra, đủ làm anh thỏa mãn. Sau đó anh trực tiếp khóa môi cô lại bằng miệng mình. Tưởng Jun mua chiếc môi nhỏ như ăn một cây kẹo, âm thanh ngọt lịm vang lên bên tai. Đồng Nghi lúc này chống tay lên ngực anh, cố đẩy ra, nhưng sau ca phẫu thuật sư cô cũng yếu đi nên hoàn toàn vô lực. Mà khi ấy Huy lại vòng tay bế bổng cô lên. Theo phản xạ, Đồng Nghi níu lấy cổ anh. Bờ môi cô lúc này cũng bị chiếc lưỡi ưa đát của anh tay ra, hô hấp dần bị xâm chiếm, khiến đầu óc trở nên mụ mị. Một màn xuân tình diễn ra, Huy lúc này mới được giải tỏa sự bí bách của mấy ngày nay, tâm trạng dễ chịu hơn hẳn. Anh bế bổng cô lên rồi khẽ ghé vào tai cô thì thầm, cực cho em rồi. Sau đó cứ vậy đưa cô đi vào nhà tắm, tỉ mỉ dội rửa sạch sẽ cho cô. Trải qua một việc khô nay, dường như tình cảm của anh đối với cô đã tiến thêm một nước rồi. Rõ ràng là cái chiêu là mềm bùa chặt này càng dùng càng có hiệu quả. Khi ấy Cẩm Tú cũng trở về nhà của Gã Quang. Ả ta mang theo dáng vẻ bực bội đi vào trong phòng khách, quăng cái túi sách của mình sang một bên rồi ngồi phịch xuống. Lúc này Tiên Quang từ trên tầng đi xuống, thế vậy lại hỏi, mới sáng đến đây có chuyện gì? Ả nghe vậy hậm hực trả lời, mới đến gặp con nhỏ đó xong, cũng bình thường, không có gì nổi trội, nhan sắc cũng thuộc dạng đại trà thôi, anh ta thích nó ở chỗ nào không biết. Quang nghe Ả nói thế liền vội đi lại, cô đi đến nhà hắn sao? Phải. Vậy hắn có thái độ thế nào? Chẳng qua tạm thời bị nó bỏ bùa mê thu lú thôi, chứ nó xét về cả thì không ăn nổi tôi đâu. Quang lúc này bừa bội gắt lên, tôi đã hỏi hắn có thái độ thế nào cơ mà. Anh ta nổi đoá lên, đuổi tôi khỏi đó. Tôi còn tưởng anh ta suy giết tôi nữa. Hải nghe thế lại suy tư một hồi lâu, sau đó bật cười khanh khách. Xem ra Hải thích con bé đấy thật rồi, nắm được điểm yếu này thì dễ đối phó hơn. Nghe vậy, Ả quay sang nhìn tên Quang. Anh định làm gì anh ta sao? Cẩn thận đấy, anh ta cũng không phải dễ đụng đâu. Không cần đụng vào hắn, nhưng vẫn khiến hắn phải khuất phục. Như vậy mới là đáng kinh ngạc. Anh muốn dùng con bé đó sao? Tại sao không? Nó xuất hiện chính là để giúp Dương Minh Quang này mà. Nói rồi Gã lại cười hả dạ, sau đó nhìn sang Ả. Được rồi, xem như cô cũng còn có ích, thích gì cứ mua, tôi sẽ trả tiền. Giờ thì phải bảo thằng bé nó gọi mấy đứa đến có việc cần giao. Chuyện này khi cơm còn nóng thì phải sới liền tay mới đạt kết quả. Nói rồi Gã ta cũng đứng dậy đi ra ngoài. Còn Ả ngồi đấy nhìn theo, lại cười nhếch một cái. Ngu ngốc, bảo sao mãi không qua được hắn. Vài ngày sau đấy, Huy đưa cô đến bệnh viện để tái khám. Qua một hồi kiểm tra tổng thể, vị bác sĩ rất hài lòng mà gật đầu. Phục hồi rất tốt, vết thương đã lành rồi. Tất nhiên thời gian này vẫn còn chút cảm giác đau nhẹ, nhưng mà đã không sao rồi. Xem ra ở nhà cô được bồi bổ rất tốt đấy, có da có thịt hơn rồi. Đồng Nghi nghe vậy nhìn ông cười gượng. Quả thật thời gian ở nhà của Huy, anh một tay trong cô đến từng miếng ăn, rửa dốc uống thuốc. Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa là có người đến dọn theo ngày ra, thì cái gì cũng một tay anh làm, cô đụng vào càng không được. Thêm nữa phế tải nấu nướng của Huy, tất cả những món mà anh nấu cô đều ăn một cách ngon lành. Chết dần cứ vậy bảo sao không tăng cân. Cảm ơn bác sĩ. Được rồi, sao không phải đến kiểm tra nữa đâu, nhưng vẫn cần hạn chế làm việc nặng nhọc hay cử động mạnh đấy. Tôi biết rồi. Nói xong câu đó, Đồng Nghi cũng đứng dậy cầm theo chiếc túi sách mà trở ra ngoài. Vừa mở cửa ra, Huy nó đợi cô ở dãy ghế chờ, cô đứng dậy đi lại. Thế nào rồi? Rất tốt, bác sĩ nói không cần phải đến khám lại nữa. Nghe vậy Huy khẽ cười rồi gật đầu. Đi thôi, tôi đưa em về. Sau đấy bọn họ cũng quay người rời đi. Vừa ra đến phía xe của mình, còn chưa kịp đưa tay lên mở cửa thì lúc này một chiếc xe khác dừng ngay cạnh đó. Bảo Huy vừa nhìn đã liền nhận ra là ai, bỗng bỗng chốc khẽ nhíu mày. Cửa mở ra, Cường bước xuống rồi vội vã đi lại phía anh. Nhìn thấy Đồng Nghi đứng bên cạnh, cậu ta có chút đề phòng nên ghé vào tai Huy nói nhỏ. Anh, hai thằng cu mà hôm bữa anh nhận vào, chúng nó gây sự biết địa bàn của tên Quang, bị người của hắn bắt rồi. Chúng nó làm gì? Ôi giời, nghe loáng thoáng là vì tranh giành gái gú gì đấy. Em nói rồi, hai đứa này chỉ rước thêm phiền phức thôi, anh còn nhận nó. Em nghĩ hay là cứ mặc kệ đi, là hai đứa đấy sang bên địa bàn của bọn nó trước, không trách được. Huy chợt đăm chiêu một hồi rồi nói, đã nhận chúng nó vào thì đã là người bên mình, không thể mặc kệ được. Để tôi qua đó xem sao, cậu đưa cô ấy về giúp tôi. Mình anh qua đó có được không? Đồng Nghi ở bên cạnh cũng đoán được có chuyện nên chủ động lên tiếng. Nếu anh có việc thì cứ làm đi, tôi bắt xe về cũng được. Huy nghe vậy cũng liền nói, không cần, để cậu ta đưa em về là tôi sẽ về sau. Nói rồi Huy nhìn sang Cường, đi đi. Vậy anh gọi thêm mấy đứa nữa đi cùng đi. Huy khẽ gật đầu một cái, Cường cũng nhìn sang cô, tôi đưa cô về. Bọn họ sau đấy cũng đi lại phía chiếc xe của Cường ngồi vào. Sau khi xe chạy đi thì Huy cũng vào xe của mình rồi lái đi thẳng. Ngay khi đấy, một chiếc xe màu đen khác dần dần lát bánh đuổi theo xe của cô. Phải đi đến nửa đoạn đường, Đồng Nghi lúc này mới chợt phát hiện mà lên tiếng, có xe đuổi theo sau. Nghe vậy, Cường cũng liền nhìn qua gương chiếu hậu, cậu ta khẽ nhíu mày một cái. Bọn điên nào đây? Trong xe có khoảng 6 tên, có mang theo vũ khí. Sao cô biết rõ vậy? Quan sát kỹ là thấy, tên ngồi ghế sau, ở trên vai áo hắn có một vệt sáng. Đó là do nắng ở bên ngoài chiếu vào một vật kim loại dẫn đến phản chiếu ngược lại. Có thể là dao, ống tuyếp hoặc là một thứ gì đó tôi không chắc. Mẹ kiếp, bọn này muốn gì đây? Cô ngồi chắc vào. Chỉ sau câu nói đó, Cường cũng nhấn mạnh chân ga, sau đó vận tốc tăng vỏ lên. Chiếc xe như mãnh thú lao vào dòng phương tiện tấp nập, nhấn còi inh ỏi. Chiếc xe ở phía sau cũng thay đổi tốc độ, bám theo sát đít. Một cuộc rượt đuổi diễn ra trên con phố khiến người đi đường cũng cảm thấy khiếp sợ và đều nép gọn lại. Cho đến khi chiếc xe chạy thẳng ra khỏi trung tâm thành phố, phủ qua tấm biển báo hết khu đông dân cư, rồi cứ thế lao thẳng về phía trước, đánh cua vào những con đường rẽ bất chợt. Cho đến khi phía trước mặt đã bị chặn lại bởi một công trình đã bị đáp chiếu, Cường cay cú đạp mạnh chân phanh, âm thanh kít kéo dài, chiếc xe dừng lại ngay sau đó. Cường bực bội đánh mạnh vào vô lăng, chửi thề, mẹ kiếp, có cái công trình rách mà suốt năm này tháng khác cũng không xong. Nói xong câu đấy, cậu ta nhìn đến chiếc gương chiếu hậu, thấy chiếc ở phía sau cũng dừng lại chỉ cách khoảng 5 mét. Cường quay sang cô nói, cô ở yên trong đây, đừng ra ngoài. Nói rồi cậu ta bước xuống xe rồi đi lại phía sau. Cùng lúc đấy, chiếc xe kia mấy tên thanh niên cũng bước xuống. Thế vậy Cường hết mặt lên hỏi, mấy đứa chúng mày muốn gì? Bọn chúng tay cầm theo ống tuyếp, từng bước đi lại gần. Mày chỉ cần để con nhỏ đấy ở lại là mày có thể đi. Nghe vậy Cường khẽ nhíu mày khó hiểu, tại sao chúng nó lại biết được cô, hơn nữa cần cô để làm gì? Bọn mày ở bên đội nào? Chuyện đấy không quan trọng, tóm lại mày có để con đấy lại cho bọn tao không? Ăn được tao đi đã rồi hãy nói chuyện đấy. Lời vừa dứt thì lúc này giọng của Đông Nghi vang lên, mấy người là ai, sao lại muốn bắt tôi? Nghe thế cô liền sửng sốt nhìn sang cô, tôi bảo cô ở trong xe rồi mà. Đông Nghi không để tâm đến lời đó, lại nhìn bọn chúng hỏi, mấy người biết tôi sao? Nếu mày ngoan ngoãn chịu đi theo bọn tao thì sẽ không có máu đổ, bên chúng tao đang đông hơn đấy. Nghe thế Cường bước lên trước, chúng mày giỏi thì ăn được tao đã đi nào. Lời khiêu khích của cậu ta khiến cả đám lao lên, mà Cường lúc đấy cũng nói với cô, lùi lại. Chỉ là không ngờ lúc này Đồng Nghi lại bước lên trước, túm lấy cánh tay của một tên rồi xoay người lại, phân ngửa hắn nằm xuống đất. Thân thể linh hoạt tiếp tục dùng chân đá cao sút thẳng mặt một tên khác. Hành động của cô khiến cả đám cũng ngớ người, mà Cường tròn mắt nhìn cô. Cô còn chưa kịp nói ra thì một tên khác lao đến tấn công, cậu ta cũng liền ra đòn đánh trả. Một cuộc ẩu đả không cần sức diễn ra. Đồng Nghi lúc này cảm nhận được một cơn đau ở ngực nhói lên. Có lẽ do cô đã vận động quá sức, đụng đến vết thương. Nếu cứ đả này sợ không ổn. Khi đấy, một tên cầm ống tuyết phung lên, định đánh xuống người cô. Cường thế vậy lại hét lớn. Cẩn thận! Đồng Nghi cũng khá nhạy bén trong những cuộc xung đột này. Cô ngay sau đó liền né người sang một bên, rồi chụp lấy tay cầm vũ khí của hắn, vặn ngược một cái. Phản xạ hắn buông luôn ống tuyết. Đồng Nghi nhanh chóng bắt được, liền dùng nó đánh xuống cẳng chân của hắn. Phu chốc đã đốn gục hoàn toàn. Cường ở bên kia nhìn thấy được một màn man nhãn cũng khá hài lòng, rồi lại tiếp tục lao tới bọn chúng. Thấy có vẻ khó ăn được hai người họ, một tên lúc này liền lén lấy ra bình xỉ cay, sau đó xịt vào mặt cô. Đồng Nghi nhạy bén phát hiện ra nên đã vội nhắm mắt lại, nhưng vẫn không tránh được bị xỉn chút ít, khiến mắt cô cay xè, đau rát mà nhíu chặt lại. À, lợi dụng sơ hở đó, chú liền túm được cô, mà Cường nhìn thấy cũng để lộ sơ hở, liền bị một tên đánh mạnh vào bụng, khiến cậu ta nhăn mặt, khọng người lùi lại. Khi đã có được cô trong tay, cả đám chúng nó cũng dừng lại, một tên trong đó nhìn đến Cường mà nói. Tạm thời tao đưa nó đi trước, mày quay về bảo với Thảo Huy, nếu muốn lấy người thì đem điều kiện đến gặp anh Quang Khệnh trao đổi. Nghe vậy, Cường lại nhíu mày. Mẹ kiếp, chúng mày mới đổi Thảo Quang sao? Thế mà lại dính bẫy của hắn. Nhớ lời tao dặn đấy, đến càng sớm thì nó càng đỡ vất vả. Nói xong câu đó, bọn chúng kéo cô đi lại xe ngồi vào, sau đấy lái xe rời đi. Cường lúc này cũng quay lại xe của mình, cậu ta vội lấy chiếc điện thoại rồi bấm gọi đến số của Huy, nhưng mấy hồi chuông đều không thấy bắt máy. Cậu ta lại gọi sang một số khác. Mày có đang ở chỗ anh Huy không? Không anh. Mẹ kiếp. Sau câu đấy, Cường tắt máy, ném chiếc điện thoại sang một bên rồi ngồi vào xe lái đi thẳng. Khi đấy, tại biệt thự của Tinh Quang, chiếc xe của chúng nó lao thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Bọn chúng mở cửa, kéo theo cả cô xuống mà đưa vào trong. Anh Quang, em bắt được nó rồi. Đồng Hì lúc này đôi mắt vẫn còn đỏ hoe bởi xỉ cay ba nãy mà nhìn đến gã Quang nói. Muốn rủi tôi để chèn ép anh ta, các người cũng quá hài hước rồi đấy. Tôi đối với anh ta chưa có trọng lượng đến như vậy. Tiền Quang lúc này nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, sau đó đứng dậy tiến lại gần. Thế đàn em của hắn liền nói. Anh, cẩn thận, con này nó có võ đấy. Nghe thế, gã có chút khựng lại, nhưng sau đó cũng nhanh chóng tỏ ra bình thản. Bàn tay đưa lên nâng cằm cô mà cười. Có hay không, đâu phải cô em nói là được. Có dám đánh cược với anh đây là hắn sẽ đồng ý trao đổi không? Tôi không có lý do gì phải đánh cược với anh cả. Nếu thế thì cô em nên ngoan ngoãn một chút, để hắn đến đón về. Có mày miệng như vậy không tốt cho bản thân đâu. Đồng Nghi lúc này nghe vậy chỉ hất mặt để hất tay gã ra mà cũng không nói gì thêm. Vừa lúc đấy, ở bên ngoài lại có tiếng xe chạy vào. Lần này là con Range Rover đen bóng loáng dừng lại trong sân. Một người áo đen bước ra, đi lại phía sau mở cửa xe, đôi giày da bóng lộn đặt xuống đất. Sau đó là thân hình to cao của một người đàn ông đã ở độ tuổi 50, nhưng dáng vẻ vẫn còn phong độ hơn nhiều thanh niên hiện giờ. Vừa nhìn thấy ông ta, Tiền Quang liền nói với đàn em của mình. Đưa nó nhốt xuống nhà kho đã đi. Nghe vậy, đàn em của hắn liền gật đầu một cái, rồi kéo cô quay trở ra ngoài. Khi ấy, người đàn ông kia cũng bước vào, tầm mắt cũng chú ý nhìn sang Đồng Nghi. Nhưng chỉ vài giây thoáng qua đây thôi mà ông ta đã lộ rõ những ẩn ý gian manh trong đôi mắt của mình. Cùng lúc đó, Tiền Quang đi ra ngoài, niềm nở đón tiếp ông ta. Anh Hiệp, sao đến đây mà không báo trước, để em còn dặn mấy đứa em đón. Ông ta vẫn còn nhìn theo dáng của Đồng Nghi đang bị đưa đi xa dần mà hỏi. Cô ta bị sao thế? Quang nghe vậy cũng liền trả lời. À, con bé đấy em mới bắt về thôi, phạm tí lỗi đưa về dạy dỗ ấy mà. Vậy sao? Trông xinh xắn dễ nhìn, vậy mà cũng bướng à? Ha ha, phụ nữ bây giờ không biết an phận như ngày xưa đâu anh. Mà anh hôm nay đến đây có việc gì không? Mau vào nhà ngồi cho mát. Nghe vậy, ông ta mới nhìn sang Quang. anh có phi vụ làm ăn cho mày đây. Thế à, tốt quá, dạo này em cũng đang không được thuận lợi lắm, anh mau vào nhà đi. Bọn họ sau đó cũng đi thẳng vào phòng khách, Tiền Quang nổi nhiệt do nước mời ông ta. Có phi vụ gì vậy anh? Anh có một lô hàng rất đẹp và hiếm, lần này nó về bằng đường thủy nên có bến ở đây. Đáng lẽ là anh ôm nó, nhưng mà dạo này quê triều đình làm hơi gắt, để từ đây vận chuyển về tỉnh Y e là có chút rủi ro. Nên anh qua đây hỏi mày có muốn không thì anh sang cho mày. Lô này đảm bảo lô hàng ngon nhất từ trước đến giờ. Mày ôm được nó là như ôm được củ vàng đấy. Sao lại cho kẻ khác lời gấp đôi? Anh ra giá nhiều không? 7.500 đô. 7.500 đô? Giá này... Sao? Thấy cao à? Anh nói mày nghe, lô này là dòng K59, hàng mới tinh. Nếu mày không lấy thì anh sang cho người khác. Nghe nói bên đội Thảo Huy cũng đang săn nó. Tiền Quang suy nghĩ một hồi sau đó nói, anh xem có bớt được cho em ít nào không? Nghe vậy, ông ta nhìn hắn cười nham hiểm. Chỗ anh em, anh lấy đắt mày làm gì? Đảm bảo giá này tốt nhất rồi. Tiền Quang nghe nói thế lại đam chiêu. Đúng là lô hàng này béo bở thật, nhưng mà giá có vẻ hơi cao. Nếu như không sang được thì hắn lại phải ôm của. Đợt này quê triều đình cũng đang lỏng gắt, phố vẩn còn mất không. Nhưng lô này cũng khó lắm mới về được, bỏ qua nó lại cũng tiếc. Ông ta thấy hắn suy nghĩ mãi lại lên tiếng. Thôi được rồi, bây giờ thế này, anh lấy mày 5.500 đô với một điều kiện. Điều kiện gì anh? Anh muốn cả con nhỏ khi nãy nữa. Nghe thế, Tiền Quang chợt sững lại. Chuyện này... Sao thế? Không phải chỉ là một con đàn bà ương bướng mày muốn đưa về dạy dỗ thôi sao? Để anh thấy mày làm vậy. Giá 5.500 đô với mày quá hời rồi. Quyết định nhanh đi. Tiền Quang lại đắn đo một hồi khá lâu, sau đấy liền quyết định. Được, em chốt giá đó. Thấy hắn thỏa hiệp, ông ta liền bật cười khanh khách. Anh là rất thích làm ăn với mày, quyết định rất nhanh. Anh sẽ đưa cho mày thông tin cụ thể và thời gian hàng cờ bến. Khi đấy mày ra đón là được. Ha ha, có phi vụ ngon mà anh nhớ đến thằng em này quý hóa rồi. Vậy giờ anh đưa người đi trước, khi nào hàng đến tay mày kiểm tra thì chuyển tiền cho anh. Hắn nghe vậy có chần chừ vài giây, sau đó cười gượng gạo mà gật đầu. Vâng anh, để em bảo mấy đứa em đưa con nhỏ đây lên. Nói rồi hắn ta đi ra ngoài gọi. Bên, lại đây. Tên đàn em của hắn đi lại nói nhỏ. Anh, nếu đưa nó cho anh Hiệp thì lỡ Thảo Huy đến hỏi người thì sao? Chưa mát, phải lấy được lô hàng đã rồi tính tiếp. Mày xuống nhà kho tìm cách để nó tạm thời bất tỉnh đi, lấy vài đồ vật cá nhân của nó, sau đấy đưa nó lên đây. Em biết rồi. Sau câu đấy, Tiền Quang quay người đi vào trong. Anh đợi một chút, bọn nó đưa con bé lên đây ngay thôi. Ông ta nghe vậy cười đắc ý mà gật đầu. Một lúc sau, Thảo Ben đã vác trên vai một người phụ nữ đi lên rồi nói. Anh, nó bị dọa sợ quá nên ngất rồi. Nghe thế, Lão Hiểu liền đứng dậy vội đi lại. Không sao, cứ để cô ta vào xe của anh. Vâng. Nói rồi, Tiền Ben cùng bé cô đi lại phía con Range Rover, mở cửa sau rồi đặt cô nằm vào trong đó. Mà Lão Hiểu lúc này trong lòng nôn nóng, cô liền quay sang nói. Vậy được rồi, anh về trước, có thông tin anh sẽ nhắn. Vâng anh, em chờ tin của anh. Sau câu đấy, ông ta cũng quay người đi ra xe ngồi vào. Chỉ vài phút sau đó, chiếc xe cũng đi ra khỏi cổng nhà của tên Quang. Nhưng khi đấy, theo chân đi vào là xe của Huy. Hai con xe lướt ngang qua nhau mà người ngồi trong đấy cũng không để ý đến đối phương. Lúc này, xe của Huy dừng lại. Cường mở cửa bước xuống cùng với mấy đàn em của cậu ta. Sau đấy là Huy bước ra ngoài với dáng vẻ khá điềm tĩnh. Anh từ bước đi lại phía Tiền Quang, nét mặt lạnh tanh mà nói. Người đâu? Xe của Lão Hiệp vừa mới rời đi, Tiền Quang cũng một phen hú phía nên có chút chột dạ. Hắn ta cố gắng giữ vẻ bình thản rồi nói. Sao vội thế? Vào nhà ngồi đã. Nói rồi, hắn liền quay trở lại vào trong phòng khách. Mà Huy thấy vậy cũng bước vào theo. Anh không câu nệ, trực tiếp ngồi xuống, vắt chéo chân, dáng vẻ vẫn nhả nhã rồi vào chuyện. Trước giờ nước sông không phạm nước giếng, lần này anh Quang đây là vậy, thực khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ. Hắn ta nghe thế lại bật cười. Ha ha, đôi khi thời thế cũng phải thay đổi mà. Vậy được, anh nói đi, điều kiện trao đổi là gì? Tiền Quang nhìn chằm chằm vào anh, nụ cười cũng dần thu lại rồi nói. Tôi muốn toàn bộ địa bàn ở khu vực đường 6. Nghe câu đấy, Huy khẽ nhíu mày, mà Cường đứng ở bên cạnh anh liền nói. Anh, địa bàn đó không được, nơi đấy đã đánh đổi mạng của Thản Tân mới có được. Huy lúc này rơi vào trầm mặc một hồi rồi nói. Tôi muốn xem người trước. Tiền Quang khẽ cười một cái. Cậu yên tâm, anh em ở đây sẽ không đụng đến một cọng lông của cô ta. Chỉ cần cậu chịu thì người cũng sẽ được trả lại toàn vẹn. Nói rồi hắn nhìn lên thẳng Ben ra hiệu. Tên đấy hiểu ý liền đi lại đặt đồ của Đông Nghi lên trên bàn. Tiền Quang lại nói. Người thì có thể chưa gặp được, nhưng Phật thì có thể nhìn để nhớ đi. Huy nghe thế lại nhìn chằm chằm lên đống đồ ở trên bàn. Anh nhớ rõ sợi dây chuyền của cô, hơn nữa thứ quan trọng nhất là điện thoại của cô đã ở đây rồi. Huy suy tư một hồi rồi nói. Được, tôi sẽ quay về chuẩn bị mọi thứ. Tối nay hẹn nhau ở bãi đất trống bên ven bờ sông đê. Cường nghe vậy liền sửng sốt. Anh Huy. Tiền Quang lúc này cười đắc ý. Yên tâm, nhận được địa bàn tôi sẽ thả người. Lần đầu làm việc với nhau, mong anh Quang không làm tôi thất vọng. Nói xong câu đấy, Huy cũng đứng dậy quay người trở ra ngoài. Mà Cường cũng ấm ức nhưng không nói được gì, chỉ theo sau. Khi bọn họ rời đi, Tiền Bành mới lên tiếng hỏi. Anh, thế nếu hắn giao địa bàn thì mình lấy người đâu để trả? Cứ lấy được địa bàn trước, khi đấy viện ra một cái cớ bảo nó sợ nên bỏ trốn rồi. Lúc đó nắm được địa bàn trong tay thì không còn sợ gì nữa. Chẳng qua chỉ là một con đàn bà, hắn thích thì ta bù cho hắn còn khác. Tiền Bành nghe vậy lại cười. Dạ, xem ra hôm nay chúng ta lại hời cả hai vụ rồi. Hắn đôi mắt đam chiêu nhìn ra phía ngoài mà khóe miệng khẽ nhếch lên sự đắc ý. Ở trong xe của Huy lúc này, Cường điều bộ bất mã nói. Anh, sao phải chịu thỏa thuận với hắn? Chúng ta cứ kéo người vào lục túc nhà hắn lên. Bên ta có lợi thế hơn, hắn dám làm gì sao? Huy nghe vậy ánh mắt vẫn sâu hùn hút nhìn về phía trước mà nói. Vẫn ở trong tay ta, có tổn thất một chút cũng không sao. Nhưng người ở trong tay địch, nếu tổn thương dù chỉ một phân cũng không được. Chuyện là của chúng ta, không được kéo cô ấy vào. Nhưng không lẽ cứ thể giao địa bàn cho hắn? Năm đó để có được địa bàn ấy, chúng ta đã mất đi một người anh em. Mọi người dù không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng chắc chắn. Cho dù sau này nữa đấy không ra được lợi nhuận đi nữa, cũng tuyệt đối không sang nhượng. Ai nói là tôi sẽ giao địa bàn cho hắn? Ngày vậy, Cường lại khó hiểu nhỉ sang anh. Vậy anh chẳng phải đã hẹn hắn tối nay ở bãi đê sao? Đụng đến người của Vũ Khải Huy này, tôi còn chưa tính sổ, hắn nghĩ sao lại muốn cả địa bàn? Anh có kế hoạch gì rồi? Thông báo với anh em đến nhà của tôi, chúng ta sẽ bàn cụ thể. Cường nghe thế nên mặt cũng giãn ra mà gật đầu. Cậu ta cứ nghĩ Huy cứ vậy mà thỏa thuận, thế mà quên mất người anh này của mình trước giờ không thích bị ai đe dọa đâu. Buổi trưa hôm ấy, tại một căn phòng khá sang trọng, Đồng Nghi còn đang mê man nằm trên chiếc giường lớn. Hắn lúc mày khẽ động đậy rồi nhíu lại, sau đấy đôi mắt chậm rãi mở ra. Nhận thấy được mọi thứ xung quanh lạ hoắc, Đồng Nghi cảm thấy khó hiểu mà ngồi dậy rồi bước xuống giường. Cô đi lại mở cửa bước ra ngoài, hành lang trống trải không một bóng người. Đồng Nghi tự có linh tính bất an, cô theo hướng hành lang đi xuống dưới tầng, lúc này mới phát hiện ở ngoài cửa có vài tên đang đứng khác. Trong đầu cô lại trở nên suy tư một hồi rồi quay trở về phòng. Khi đấy, mấy tên gác cửa ở dưới bất chợt nghe thấy một tiếng xoảng phát ra từ tầng trên. Một tên quay sang hỏi. Có chuyện gì thế? Không biết, mày thử lên xem sao nào. Nghe vậy, tên ấy mới quay người đi vào trong nhà, hướng thẳng lên lầu rồi đi đến căn phòng của cô, dè chừng mà đưa tay lên cầm đúng cửa rồi đẩy vào. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là bình hoa đã vỡ vụn từng mảnh nằm trên sàn. Sau đó hắn mới nhìn đến chiếc giường đã trồng trơn, liền hốt hoảng bước vào. Cô ta đi đâu rồi? Nhưng lời vừa dứt thì lúc này Đông Nghi đã giấu mình sau cánh cửa liền bước ra, từ phía sau đi đến, vòng tay ra trước kỳ chặt vào cổ hắn. Mảnh vỡ của bình hoa chĩa thẳng vào yết hầu của hắn mà nói: các người là ai? Hắn lúc này hoàn toàn bị cô khống chế nên mà cũng có phần căng thẳng, chậm rãi nuốt nước bọt xuống. Bọn tao là em của anh Hiệp. Anh Hiệp? Hiệp nào? Mày không biết anh Hiệp sao? Đại ca của Tình Y này. Tình Y? Tôi đang ở Tình Y sao? Phải, anh Hiệp đã mua lại mày từ tay Tên Quang, giờ mày là người của anh Hiệp. Đồng Nghi nghe thấy có một chút hoang mang, khi đó bị đám người của Tên Quang đánh ngất, vậy mà mới chớp mắt một cái cô đã bị đưa đến đây rồi. Đồng Nghi dí sát mảnh vỡ vào yết hầu của hắn rồi gằn lên: đi, đưa tôi ra khỏi đây. Nói rồi cô ép hắn di chuyển ra ngoài, mảnh vỡ vẫn giữ nguyên vị trí, từng bước trở xuống dưới tầng. Lúc này mấy tên kia ở ngoài nghe tiếng động cũng quay người nhìn vào trong, vừa thấy một màn như vậy liền vội rút súng ra chĩa về phía cô. Đồng Nghi thấy vậy liền nói: nếu không muốn hắn chết thì tránh ra. Nghe vậy bọn chúng nhìn nhau vẻ dè chừng, sau đấy một hồi cũng tự động nép sang một bên. Đồng Nghi thấy vậy cũng liền đẩy theo tên kia mà bước về phía trước, từng chút di chuyển ra ngoài, cho đến khi lướt qua bọn chúng, cô xoay người đi lùi rồi nói: mở cổng. Nghe vậy bọn chúng nhìn nhau vẻ chần chừ. Đồng Nghi thấy thế lại mạnh tay nhấn mảnh vỡ vào yết hầu của hắn xỉ máu mà quát: nhanh lên. Tên kia bị cô dọa cho sợ cũng sốt sáng nói: mau mở cửa đi. Bọn chúng lúc này cũng phải xuôi theo, mỗi tên đi lại mở cửa cổng ra. Đồng Nghi thấy thế cũng từng bước lùi lại ra đến phía cổng. Cô nghĩ đã có thể chót lọt thì lúc này con Land Rover đắt tiền đã đi đến rồi dừng lại trước cổng. Đồng Nghi vội vàng quay người nhìn lại. Cửa xe mở ra, bước xuống là vài tên mặt mũi bặm trợn, sau đó là gã đàn ông tướng tá cao to. Vừa nhìn thấy một cảnh như vậy, ông ta đã khẽ nhíu mày. Chuyện gì đây? Nghe thế, tên ở trong tay của cô vội lên tiếng: anh Hiệp, nó muốn bỏ trốn. Đồ ăn hại. Đồng Nghi lúc này mới biết ai là Hiệp, cô nhìn gã ta mà nói: tôi không quen các người, thả tôi ra thì hắn sẽ không bị gì cả. Nghe thế gã lại cười khẩy một cái: vô dụng như nó, chết đi cũng được. Anh Hiệp. Tên trong tay cô nghe thế lại sốt sáng gọi, mà Đồng Nghi lúc này lại nhấn mạnh tay hơn: tôi làm thật đấy. Lão Hiệp vẫn có vẻ không quan tâm, hất mặt với đám đàn em của mình mà nói: mau bắt nó lại. Sau câu đó mấy tên kia cũng đi về phía của cô. Đồng Nghi rủ giữ trong tay người của hắn, nhưng quả thực cô không ra tay được. Biết hắn không nhân nhượng, Đồng Nghi cũng đành phải liều mình. Cô đẩy tên kia sang một bên, sau đấy tay không đấu với chúng nó. Thấy thần thủ cô linh hoạt, cả đám cũng có chút kinh ngạc mà mất phòng bị. Chẳng tốn nhiều thời gian, từng tên bị hất ngã xuống đất. Khi đấy, một tên từ phía sau lao đến, vòng tay qua cổ cô ghì chặt lại. Đồng Nghi cô bấu vào cánh tay hắn để giật ra, nhưng cô đang ở thế yếu, không đủ sức phản kháng. Đồng Nghi lúc này đưa chân ra sau, móc vào một bên chân của đối phương. Hắn ngay sau đó liền khuỵu xuống. Cô trên thế túm lấy vai áo hắn, rồi rủ sức vật ngã đối phương xuống đất. Từng động tác chuyên nghiệp và dứt khoát đều nằm gọn trong mắt của lão Hiệp. Ông ta lại càng thêm thích thú quan sát cô. Đồng Nghi lúc này vì đã dùng lực quá nhiều để đánh ngã đối phương, nên vùng ngực của cô bỗng nhói lên một cơn đau thắt, khiến gương mặt khẽ nhíu lại. Lợi dụng khi đấy, một tên khác lao đến đạp thẳng vào bắp chân của cô, khiến Đồng Nghi khụy xuống. Hắn liền chiếm thế túm hai tay cô khóa ngược về phía sau, rồi định tung tiếp một đòn thì lão Hiệp lên tiếng: được rồi. Nghe vậy tên kia cũng liền giữ lại, sau đó kéo cô đứng dậy đẩy đến chỗ lão ta. Anh, con nhỏ này xem ra cũng không phải tầm thường đâu. Lão ta nhìn cô bằng đôi mắt hao háo mà nói: tên gì? Đồng Nghi nhìn lão, nét mặt vẫn lạnh như băng mà không hề mở miệng. Thấy vậy, ông ta lại cười một cái rồi đưa tay nâng cằm cô lên. Xinh đẹp lại mạnh mẽ, xem ra chuyến này ta cũng không lỗ mà còn lời rồi. Cô nghe thế lại hất mặt để gạt tay ông ta ra. Lão Hiệp lại lên tiếng: đưa nó về phòng đi. Dạ. Sau đấy, đàn em của hắn lại ép cô trở về căn phòng ba đầu rồi khóa trái cửa lại. Đồng Nghi lúc này có chút rối rắm. Cô đi lại phía ô cửa sổ nhìn xuống phía cổng. Lão ta lúc này đang dạy dỗ cái tên khi nãy bị cô uy hiếp bằng những cú đá phản hạt. Không thể hắn phản kháng ngược lại, chỉ có van xin rồi rít. Cô lại đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, từ những ngóc ngách, hướng đi, từ các ô cửa sổ ban công để tìm ra lối thoát. Đang mải suy nghĩ thì lúc này tiếng mở cửa phòng vang lên. Đồng Nghi quay người nhìn lại, thấy ông ta đang bước vào trong. Cô cũng bắt đầu có sự phòng bị. Lão đi lại phía trước giường ngồi xuống, rồi hướng mắt đến cô mà nói: phụ nữ nếu đã xinh đẹp thì mạnh mẽ và thông minh là đã có lợi thế, nhưng nếu biết ngoan ngoãn thêm một chút thì vô cùng hoàn hảo. Ở đây không thiếu gì, chỉ cần em cần là có. Thế nên nghe lời anh, chiều chuộng đi, rồi anh sẽ lo hết. Đồng Nghi nghe vậy vẫn bình thản nói: lão giả mất nết. Sao lại gọi là mất nết? Thú vui của con người hoàn lạc không tính tuổi tác. Nói rồi, ông ta đứng dậy đi lại phía cô mà cười nham nhở: chịu đi, rồi em sẽ được làm một bà hoàng. Dứt lời, lão ta đưa tay lên định tóm lấy cô, nhưng lúc đấy một tên liền đi vào: anh, chị nhà đến tìm anh. Vừa nghe thế, lão ta liền giật mình thu tay lại rồi lẩm bẩm: đang yên đang lành, đến làm cái gì không biết. Nói rồi, lão nhìn đến tên kia nói: chúng mày canh chừng nó cho cẩn thận. Dạ. Sau câu đấy, lão còn nhìn cô một cái rồi cũng quay người trở ra ngoài. Còn tên kia lúc này lấy súng chĩa về phía cô mà nói: tốt nhất giữ miệng, đạn không có mắt đâu. Đồng Nghi nghe vậy cũng không nói gì, sắc mặt vẫn bình thản, lại nhìn ra phía ngoài qua khung cửa, liền thấy lão đi ra xe cùng với một người phụ nữ mà ngồi vào đó rồi lái thẳng ra ngoài. Tối đấy, ở một bên bờ sông Đê, khu phủ khuất và vắng người, hai đám người đứng đối diện nhau, mà dẫn đầu đoàn không ai khác chính là Huy và tên Quang. Hắn lúc này nhìn anh hỏi: sao rồi, đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả sổ sách làm ăn đều ở đây, chỉ cần thả người tôi sẽ giao cho anh. Cứ đưa sổ sách chưa đây, tôi kiểm tra xem đúng không đã, rồi sẽ thả người đến tận nhà cho anh. Huy nghe thế lại khẽ cười: anh Quang làm ăn lâu năm mà có vẻ không hiểu quy tắc lắm nhỉ. Người ở trong tay tôi, cậu cứ suy nghĩ đi, còn tôi không vội. Nói là vậy, nhưng gã cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cặp táp mà một tên em của Huy đang đứng bên cạnh xách nó. Huy lúc này có vẻ như đang muốn kéo thêm thời gian ở đây về hắn mà nói: nhưng ít ra anh cũng phải để tôi thấy qua người đã chứ. Tiền Quang nghe vậy lại trả lời: người của tôi đang trên đường đưa cô ta đến đây, sẽ nhanh thôi, nên cứ giao sổ sách để tôi kiểm tra trước. Bằng không tôi cũng không mất thời gian ở đây làm gì nữa. Người trong tay tôi so với vật trong tay anh, bên nào nặng hơn? Anh nhìn hắn mà đè mắt như muốn dậy sóng, nhưng tuyệt nhiên lại không để lộ ra ngoài. Huy nhìn hắn một hồi, sau đó ra hiệu cho tên đàn em của mình cầm theo chiếc cặp táp đi lại phía tên Quang. Nhưng chỉ được vài bước, chuông điện thoại của Huy vang lên, anh liền cầm máy. Sao rồi? Anh, cô ấy không có ở nhà hắn, em bắt được một tên, nó khai hắn đã bán cô ấy cho một kẻ khác để đổi lấy lô hàng rồi. Chỉ cần nghe thế, ánh mắt Huy bỗng nhiên chuyển hóa sắc lạnh nhìn đến tên Quang. Ngay sau đó, anh cũng bước đến rút súng chĩa thẳng vào người hắn. Đám đàn em của tên Quang thế vậy cũng liền bước lên thế phòng thủ. Tên Quang lúc này có chút hoang mang nhìn Huy: ý gì đấy? Anh sắc mặt đầy sát khí, thẳng tay kéo cỏ rồi lại nhắm thẳng vào đầu hắn mà nói: tao cho mày một cơ hội để thành thật, người đâu rồi? Tên Quang bị hỏi như vậy nhất thời có chỗ dạ. Không phải tao đã nói đàn em của tao đã đưa nó đến sao? Huy lúc này không kia rè, ngó tròn đặt vào cỏ súng, tưởng bước tiến sát lại phía hắn, mà đám đàn em anh cũng đã sớm một đối một với bên kia. Đừng có thử sức nhẫn nại của tao, giết chết mày chỉ một ngón tay là đủ rồi. Mày dám nói, mày đã đưa người đi đâu rồi? Khí thế của hắn khiến gã run run. Mày tưởng tao sợ sao? Giao sổ sách của địa bàn đường 6 thì tao nói. Nhưng ai ngờ lời vừa dứt, Huy đã di chuyển hướng súng xuống chân hắn rồi, đoảng một tiếng nhỏ. Tiền Quang sau đấy liền quỵ xuống, gương mặt nhăn nhó đau đớn hé lên. Đám đàn em của hắn cũng kinh hãi. Anh Quang! Bọn chúng sau đó định phản đòn, nhưng quân của Huy đã đông hơn, cướp được thế hai kẹp một, khiến không đứa nào cử động được. Huy lúc này tiến sát lại, dí nỏ súng lên giữa trán hắn rồi nói: tao sẽ lần lượt phế tứ chi của mày rồi mới đến não mày đấy, có nói hay không? Tiền Quang đã trở nên sợ hãi, vết thương ở chân chảy máu ổ ạt. Hắn rủi tay bịt lấy miệng vết thương rồi run rẩy nói: cô ta đang ở tỉnh y, trong tay của một đại ca phủ đấy, tên là Trịnh Hiệp, hay gọi là Hiệp Cảng. Tỉnh y, mẹ kiếp tên khốn! Lời vừa dứt, Huy liền đạp vào người hắn một cái rồi quay đi. Vừa lúc đấy, xe của Cường chạy đến dừng lại, cậu ta bước xuống vội nói: anh, hắn lừa chúng ta. Tôi giao hắn cho cậu. Nói xong câu đó, Huy cũng đi lại xe của mình ngồi vào, mà Cường khó hiểu còn nói với theo: anh định đi đâu? Huy không trả lời, anh ngồi vào trong xe rồi lái chạy đi thẳng. Lúc này Cường mới quay lại đám kia, nhìn Tên Quang đang gục dưới đất mà hỏi đàn em của mình: xảy ra chuyện gì? Anh Huy bán, hắn khai đã đưa người đến tỉnh y, bán cho một tên đại ca ở vùng đấy tên Hiểu Cảng, có lẽ anh Huy đi đến đó rồi. Vừa nghe vậy, cô liền vội nhìn theo xe của anh. Anh ấy định đi một mình đến đó sao? Suy nghĩ một hồi, cậu ta lại nói: chuyện này giao cho mấy đứa, chỉ cần giữ lại hắn, mấy tên kia thả về, anh đuổi theo anh Huy, về sẽ xử lý sau. Dạ. Sau câu đấy, Cường cũng đi lại xe, ngồi vào, rồi nhấn ga lái đuổi theo xe của anh. Khi ấy, ở tỉnh Y, trong căn phòng mà Đông Nghi bị nhốt, cô lúc này vốn định mượn đêm nay trốn khỏi bằng đường cửa sổ, thì không ngờ Lão Hiểu đã muộn nhưng vẫn còn đến đây. Lão ta bước vào phòng, mang theo một cái lư đầu nhỏ đặt lên trên bàn. Đông Nghi khẽ nhíu mày nhìn nó, trong lòng linh tính chẳng lành. Lão sau đó đốt nó lên, một luồng khói nhỏ từ trong đấy tỏa ra. Hương thơm bắt đầu thoang thoảng, cô thấy vậy liền hỏi: ông định làm gì? Ông ta nhìn cô bình thản mà cười nham nhở: đốt một ít trầm hương để thư giãn gần cốt, đầu óc hưng phấn thêm. Loại này rất hiếm, nếu dùng được nó thì đêm nay là một cuộc hoan lạc rất thú vị. Vậy thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!